huyện lệnh không phải là cha A phụ bạc. Chương 5, bắt mạch hỏi bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thất thần sờ sờ cổ mình. Người kia thật sự lại phát bệnh sao? Họ đều là nữ nhi. Giữa nữ nhi với nhau, thật sự là hoang đường. Nếu nói cho cùng, Tống Bá Tuyết cũng là vì bệnh mà. Nhưng điều này không thể trở thành cớ cho sự hoang đường. Giang Phạm Âm lặng lẽ giấu con dao găm vào tay áo. Có lẽ sẽ còn dùng đến. Bên kia, Tống Bá Tuyết kéo Tống Thị rời khỏi sân của Giang Phạm Âm. Tống Thị đầu óc trống rỗng, cho đến khi con gái buông tay ra. Bà mới hoàn hồn, ngươi, các ngươi, con và Giang tỷ tỷ trong sạch. Ngươi cắn cổ người ta thành như vậy còn gọi là trong sạch. Tống Thị mặt đầy vẻ, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Bà sẽ tin mới là lạ. Tống Bá Tuyết thấy vậy vội vàng vỗ ngực thề. Con đối với Giang tỷ tỷ thật sự trong sạch, tuyệt đối không có ý đồ bất chính. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Ai biết tối qua đột nhiên đón kỳ phát tình, lại uống nhiều rượu như vậy. Nếu tỉnh táo, nàng mới không dám trêu chọc Giang Phạm Âm. Đó là nữ chính, là nữ chính có thể đánh gãy hai chân nàng. Tống Thị nhìn Tống Bá Tuyết thề thốt nghiêm túc, sửng sốt một lúc rồi giơ tay chọc mạnh vào trán nàng. Không có ý đồ bất chính mà cắn cổ người ta thành như vậy. Người tưởng lão nương là con nít 3 tuổi à, ta tin ngươi mới là chuyện ma quỷ. Ta để ngươi nói hưu nói vượn, ta để ngươi làm bậy, để ngươi dám làm không dám nhận. Tống Bá Tuyết ôm đầu né tránh. Ái da, tối qua chỉ là ngoài ý muốn, con thật không làm bậy, chỉ hôn vài cái thôi. Tống Thị nghe vậy, tay dừng lại. Không chọc nữa mà trực tiếp dùng bàn tay đập mạnh lên đầu Tống Bá Tuyết. Chỉ hôn vài cái mà thành ra như vậy. Còn dám nói dối ta. Xem ta không thay cha ma quỷ của ngươi dạy dỗ ngươi. Trong phòng lập tức vang lên tiếng đánh mắng. Gia nhân canh cửa quay đi làm ngơ. Huyện thái gia mới đến không cho người hầu hạ. Việc sinh hoạt đều phải lão phu nhân tự làm. Bị lão phu nhân đuổi theo đánh dường như cũng không có gì lạ. Đúng lúc này, Giang Phạm Âm thong thả đi đến. Bái kiến Giang tiểu thư. Tuy huyện thái gia nói vị này là thân thích phương xa đến nương nhờ, nhưng xem dáng vẻ và khí chất của nàng, 8 phần là huyện lệnh phu nhân tương lai. Bọn họ làm hạ nhân không dám chậm trễ. Hơn nữa theo tin đồn không đáng tin, vị Giang tiểu thư này dường như còn có hôn ước với huyện thái gia. Vậy càng không thể thất lễ. Giang Phạm Âm gật đầu, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt trong viện. Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng ồn ào của Tống Thị. Nàng sờ sờ chiếc khăn lụa trên cổ. May là mùa thu nên cũng không có gì khác thường. Tống đại nhân đâu? Đại nhân đang ở trong phòng với lão phu nhân. Giang Phạm Âm đáy mắt hiện lên vẻ do dự, rồi nhạt giọng nói, phiền ngươi thông báo một tiếng, nàng còn muốn cứu cha, có một số việc chỉ đành tạm nhìn, nếu thật sự không còn hy vọng ở chỗ Tống Bá Tuyết, sẽ rời đi tính toán lại, trước mắt còn cần từ từ mưu tính. Người canh cửa vội cúi người chạy vào trong viện, gõ cửa phòng, đại nhân, lão phu nhân, Giang tiểu thư xin gặp. Tiếng ồn ào trong phòng đột nhiên im bặt, rồi thấy Tống Thị đẩy cửa bước ra. Tống Thị nhìn kỹ chiếc khăn lụa trên cổ Giang Phạm Âm. Giọng phức tạp nói, Phạm Âm đến à, ta đã dạy dỗ đứa bất hiếu kia rồi. Các ngươi cứ nói chuyện cho tốt. Thật phiền lòng, bà muốn an nhàn hưởng phúc cũng không được. Thôi kệ, tùy hai đứa nó đi. Giang Phạm Âm gật đầu hành lễ. Đợi Tống Thị đi rồi mới bước vào phòng. Trong phòng, Tống Bá Tuyết đang xoa đầu. Mẹ nuôi này ra tay thật tàn nhẫn. Nếu ở hiện đại, 1 giây đã có cả đám người lật tung lên rồi. Đâu có phần nàng bị đánh. Thấy Giang Phạm Âm vào, nàng buông tay xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn lụa trắng tinh kia. Này, nữ chính đã biết rồi sao? Tống Bá Tuyết ngẩn người. nhất thời chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trên cổ Giang Phạm Âm. Quên cả mở lời, nhưng Giang Phạm Âm lại cho nàng một đường lui. Đêm qua ngươi lại phát bệnh phải không? Phát bệnh, Tống Bá Tuyết nhướng mày, mượn cớ nói, đúng vậy, ta phát bệnh, căn bệnh này mỗi tháng đều phát vài ngày. Giang tỷ tỷ không bị dọa chứ? Nữ chính thật biết thông cảm. Không, phải nói nàng thật lanh lợi. Cái cớ phát bệnh này dùng quá tốt. Nhưng mà, tối qua kỳ phát tình rốt cuộc làm sao qua được? Chỉ là hôn Giang Phạm Âm vài cái thôi sao? Như vậy chẳng phải nói chỉ cần hôn vài cái là có tác dụng như tiêm thuốc ức chế. Được cứu rồi, giây tiếp theo nàng lại thấy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ sau này cũng phải dựa vào hôn Giang Phạm Âm để giảm bớt cơn phát tình đau đớn? Vậy thà từ bỏ điều trị còn hơn. Đôi chân này tám phần là giữ không nổi. Giang Phạm Âm nhìn nàng, vô thức sờ sờ chiếc khăn trên cổ. Ta không sao, bệnh của ngươi mới đáng lo. Ngươi đã tìm đại phu xem qua chưa? Mỗi tháng đều phát bệnh. Nàng mới đến chưa đầy một tháng đã gặp hai lần. Một lần trói nàng lại, một lần cắn cổ nàng. Nàng nhìn Tống Bá Tuyết, đây là bệnh quái quỷ gì vậy? Tống Bá Tuyết nghe Giang Phạm Âm hỏi vậy, trong lòng không khỏi cảnh giác. Câu này phải trả lời cẩn thận, nếu không cẩn thận lộ ra sơ hở, e rằng hai chân khó giữ. Dù sao vai chính trong quyển sách này là nữ chính. Nàng thở dài, vẻ mặt buồn rầu nói, thật ra bệnh này mới có gần đây thôi. Ta nữ giả nam trang đã là mạo hiểm, đâu dám đi tìm đại phu. Ngay cả mẫu thân ta cũng giấu, đỡ phải người lo lắng. Ý là ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, cứ như vậy sẽ không sợ lộ tẩy. Giang Phạm Âm khựng lại, không ai biết ư? Có lẽ đây là một cơ hội. Nàng ngước mắt nhìn Tống Bá Tuyết, ngoài ban đêm, ban ngày ngươi có phát bệnh bao giờ chưa? Tống Bá Tuyết lắc đầu, tạm thời chưa từng, nhưng sau này thì chưa biết được. Trong giờ sinh lý có nói, kỳ phát tình thường diễn ra vài ngày mỗi tháng, cũng chẳng phân biệt ngày đêm. Sau này nàng cũng không chắc, nhưng sao nữ chính lại hỏi những điều này? Có vẻ như đang quan tâm nàng. Ta có chút hiểu biết về y thuật, có thể xem cho ngươi. Giang Phạm Âm mắt lóe lên, giọng nhẹ nhàng hơn, nàng quả thật đã đọc vài quyển y thư, cũng biết đôi chút về mạch tượng, nhiều nhất là đối phó với một số bệnh đơn giản. Loại quái bệnh này tất nhiên chưa từng gặp, thậm chí chưa từng nghe nói tới, nhưng đây là một cơ hội, nàng không thể bỏ lỡ, nàng không thể mãi vây mình trong hậu trạch huyện nha. Xem thế nào? Tống Bá Tuyết nhướng mày. Nữ chính còn biết y thuật sao? Sao nàng không thấy điều này trong sách nhỉ? Nhưng có vài tình tiết nàng cũng chỉ lướt qua sơ sài, có bỏ sót vài chi tiết cũng bình thường. Giang Phạm Âm trầm ngâm một lát, ngồi xuống bên cạnh Tống Bá Tuyết, đưa tay ra, ta bắt mạch cho ngươi. Tống Bá Tuyết im lặng làm theo, vén tay áo lên, đặt tay lên bàn. Những ngón tay trắng muốt mảnh mai đặt lên cổ tay, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào làn da ấm áp, sự chênh lệch nhiệt độ khiến cổ tay Tống Bá Tuyết run lên. Khi Giang Phạm Âm nhìn qua, nàng cố nén không động đậy. Giang Phạm Âm vuốt mạch, hỏi, khi phát bệnh, cảm giác có gì khác so với bình thường? Mạch tượng vững vàng, không giống người bệnh, chẳng lẽ là tâm bệnh? Tống Bá Tuyết khẽ nhếch môi, cảm giác khi phát bệnh, chẳng phải là cảm giác khi phát tình sao? Miệng lưỡi khô khát, cảm thấy rất khát, rất nóng, muốn thân cận ngươi, không, muốn thân cận người khác. Giang Phạm Âm tay run lên, lạnh lùng nói, đã thân cận ai chưa? Tống Bá Tuyết bình thản đáp, chưa, chỉ thân cận ngươi thôi. Sao cuộc đối thoại này nghe kỳ kỳ thế nhỉ? Giang Phạm Âm vẫn lạnh mặt, ngoài ra thì sao? Ngoài ra, chính là sau khi hôn ngươi thì cảm thấy hết bệnh. Thấy Giang Phạm Âm xa sầm mặt, Tống Bá Tuyết lại giải thích, không hiểu sao lại thế, bệnh trạng không hiểu sao lại giảm bớt. Giang Phạm Âm nhìn nàng sâu sắc, nhạt giọng nói, xem mạch cũng không có vấn đề gì, có lẽ là tâm bệnh, có lẽ do nữ giả nam trang lâu ngày, luôn muốn giữ khoảng cách với người khác, nên vật cực tất phản, dẫn đến nàng bắt đầu khao khát tiếp xúc với người khác. Tông Bá Tuyết khựng lại, gật đầu, đúng vậy, ta cũng cảm thấy thế, chưa còn có cách giải thích nào tốt hơn không? Giang Phạm Âm rút tay về, ngón trỏ tay phải gõ gõ lên bàn. Tông Bá Tuyết nhìn chằm chằm ngón tay Giang Phạm Âm đang gõ. Không hiểu nữ chính định làm gì, sự quan tâm này quá vô cớ. Họ dường như cũng chưa thân thiết đến thế. Hồi lâu sau, Giang Phạm Âm đạm nhiên nói, ngươi cứ thế này cũng không phải cách, hay là ta theo sát bên ngươi, nếu phát bệnh cũng tiện chăm sóc. Chăm sóc, chăm sóc thế nào? Tông Bá Tuyết mắt hơi sâu, ý tứ là, chẳng lẽ sau này mỗi lần đến kỳ phát tình, nữ chính sẽ tự nguyện giúp nàng giảm bớt, nói cách khác là để nàng thân cận. Thế này, có phải quá kích thích không? Giang Phạm Âm mắt khẽ lóe, chậm rãi nói, người cứ đơn độc mãi cũng không ổn, bên cạnh thiếu một thư đồng, tác giả có lời muốn nói. Giang Phạm Âm, có bệnh thì mau chữa. Cách chương.